chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, đạt được vạn năm tuyết xương biện pháp. Mộ Cẩn lời nói để Vương Đại Đông trao mày lên, một tên thánh điện thủ hộ giả, chính là đấu thần điện lớn nhất trụ cột vững vàng chiến đấu lực, thì tương đương với địa ngục tứ đại thiên vương. Có thể nói, nếu như không có thánh điện thủ hộ giả, vẻn vẹn đấu thần một người, là không thể nào để nặc tổ chức lớn vận hành bình thường. Có thể Mộ Cẩn lại nói, vạn năm tuyết xương là so thánh điện thủ hộ giả còn trọng yếu hơn tồn tại. Cứ như vậy, Vương Đại Đông muốn theo đấu thần điện lấy đi một gốc vạn năm tuyết xương. Đây chẳng phải là ít nhất tương đương lấy đi một tên thánh điện thủ hộ giả. Nếu như là như thế tôi nói, hắn đạt được vạn năm tuyết xương khả năng thật là không. Không, không có khả năng, không có chút nào hy vọng. Nếu như một chút hy vọng cũng không có, Mộ Minh cũng sẽ không để hắn mang theo Tần Tuyết tự mình đến chuyến này. Chẳng lẽ thì thật không có một chút có thể được đến vạn năm tuyết xương cơ hội à? Vương Đại Đông nhẹ giọng hỏi. Thật không có, Mộ Cẩn lắc đầu, nhưng chợt lại thở dài nói. Trừ phi cái gì? Vương Đại Đông lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sự tình tựa hồ có chuyển cơ, nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi không thể nào làm được, trên cái thế giới này, không ai có thể làm đến. Mộ Cẩn lần nữa lắc đầu, trưởng lão, nếu như có biện pháp nào xin mời ngươi nói cho ta biết. Mặc kệ có bao nhiêu khó, ta cũng muốn thử một chút. Vương Đại Đông ánh mắt kiên định nói, gặp Vương Đại Đông vẫn như cũ kiên trì. Mộ Cẩn trùng điệp thở dài nói, duy nhất đến có quyền lợi quyết định vạn năm tuyết xương quyền sử dụng người cũng chỉ có đấu thần. Đáng tiếc đấu thần đang ở vào bế quan trạng thái, không hội kiến người, người liền đấu thần mặt cũng không thấy, thì càng nói đến vạn năm tuyết xương. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Có điều, nếu là ngươi có thể đồng thời đạt được 9 vị đấu thánh tán thành, cũng có thể được vạn năm tuyết xương. Gặp Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy thất vọng, Mộ Cẩn còn nói thêm. Vương Đại Đông sắc mặt thư giãn một số, đồng thời đạt được 9 vị thánh điện thủ hộ giả tán thành. Tuy nhiên nghe rất khó bộ dáng, nhưng cũng chưa hẳn là không cách nào làm đến. Nhưng vì cái gì Mộ Cẩn lại nói trên cái thế giới này không ai có thể làm đến đây? Người xác định chỉ cần đạt được 9 vị đấu thánh tán thành là được. Vương Đại Đông có chút hoài nghi hỏi. Đó là đương nhiên, 9 vị đấu thánh liên danh chi thư, thậm chí có thể bãi miễn rơi đấu thần. Người nói có thể hay không đạt được vạn năm tuyết xương? Mộ Cẩn hừ nhẹ nói. Vương Đại Đông giật mình. 9 vị đấu thánh liên danh, vậy mà có thể bãi miễn rơi đấu thần. Cái này quyền lợi cũng thật sự là quá lớn hơn một chút đi. Chẳng qua nếu như là như vậy lời nói, cái kia 9 vị đấu thánh liên danh hẳn là có thể đạt được vạn năm tuyết xương. Dù sao vạn năm tuyết xương lại thế nào chân quý, cũng không có khả năng so ra mà vượt đấu thần. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đạt được 9 vị đấu thánh tán thành đâu? Vương Đại Đông hỏi, nếu biết phương pháp, hắn tự nhiên muốn thử một chút, ta chỉ là bên trong một trong, như thế nào lại biết khác đấu thánh điều kiện đâu. Mộ Cẩn thản nhiên nói, cái kia, muốn thu hoạch được ngươi tán thành, cần gì điều kiện? Vương Đại Đông hỏi lần nữa, dù sao Mộ Cẩn cũng là đấu thánh một trong, xem trước một chút nàng điều kiện đến cùng có bao nhiêu khó. Vốn là... ngươi là tuyệt đối không có khả năng đạt được ta tán thành. Bất quá, hiện tại xem ra, có lẽ ngươi có cơ hội. Mộ Cẩn đón đến nói, ta cả một đời dốc lòng nghiên cứu khinh thân công pháp. Tự hỏi khinh công thiên hạ đệ nhất. Bất quá, ngươi trước chỗ thi triển khinh công, ta tựa hồ trước đây chưa từng gặp. Nếu như ngươi có thể đem môn kia khinh công giao cho ta, chính là hoàn thành ta điều kiện. Mộ Cẩn khinh công, Vương Đại Đông là tận mắt chứng kiến qua, quả thực là xuất thần nhập hóa, nói một câu thiên hạ đệ nhất, thực cũng không tính khoa trương. Có thể tuy nhiên khinh công tại Vương Đại Đông phía trên, nhưng Mộ Cẩn lại từ trên người Vương Đại Đông nhìn đến một môn nàng chưa bao giờ thấy qua nhẹ nhàng. Tuyệt kỹ, hư không mượn lực, liền xem như cường đại như nàng, cũng vô pháp làm đến hư không mượn lực. Mộ Cẩn khinh công, vốn là đã đạt tới đăng phong tạo cực tầng thứ, nếu như có thể lại hướng hư không mượn một lần lực. Cái kia nàng khinh công tất nhiên sẽ phát sinh chất bay vọt. Thực, Mộ Cẩn chỗ lấy sau cùng chọn cứu Vương Đại Đông, cũng không phải là thật bị Vương Đại Đông quên mình vì người tinh thần cảm động, mà là muốn biết Vương Đại Đông khinh thân công phu bí mật. Ngươi muốn học tập Thê Vân Túng. Vương Đại Đông tự nhiên biết Mộ Cẩn trong miệng khinh thân công phu là cái gì. Nó gọi Thê Vân Túng a. Lấy vân vì bậc thang, dọc hư không là cái rất chuẩn xác tên. Ta biết khả năng này đối với ngươi mà nói thật khó khăn. Bất quá tại đầu thánh biết lái ra điều kiện bên trong, ta cái này xem như đơn giản nhất. Tốt, không có vấn đề. Ta dạy cho ngươi chính là, chỉ bất quá ngươi học là đấu khí, thi triển Thê Vân Túng cần nội lực. Bất quá trăm sông đổ về một biển, đấu khí bạo phát lực mạnh hơn, ngươi hẳn là có thể đầy đủ học hội. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Gặp Vương Đại Đông sảng khoái như vậy, thì liền Mộ Cẩn đều có chút giật mình. Dù sao mỗi một loại võ công bí tịch đều là võ giả quý giá nhất đồ vật, sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông vậy mà không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Tần Tuyết tự nhiên biết Vương Đại Đông hội sảng khoái như vậy đáp ứng Mộ Cẩn, tất cả đều là bởi vì nàng. Trong lòng lần nữa bị cảm động chỗ lấp đầy, nàng y nguyên quyết định, nàng Tần Tuyết, đời này, nhất định nam nhân này, nàng cũng chỉ thuộc về nam nhân này. Đáng tiếc, người thu hoạch được ta tán thành, không có hắn tám vị đấu thánh tán thành, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mộ Cẩn lắc đầu, trong mắt có một vệt nhàn nhạt thất vọng. Nếu như Vương Đại Đông không chiếm được hắn tám vị đấu thánh tán thành, thì không cách nào đạt được vạn năm tuyết xương. Cứ như vậy, Vương Đại Đông khả năng liền sẽ không đem Thê Vân Túng giao cho nàng. Có thể muốn có được tám vị đấu thánh tán thành, quả thực thì khó nhập lên trời. Vương Đại Đông có thể tùy tiện thông qua nàng tán thành, nhìn như đơn giản, trên thực tế tương đương với nỗ lực vô cùng lớn đại giới. Dù sao giống Thê Vân Túng dạng này siêu cấp tuyệt học, giá trị đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Một khi để cho mình địch nhân đạt được, đối với mình uy hiếp đem về hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta liền đem Thê Vân Túng giao cho ngươi. Không cần hắn tám vị đấu thánh đồng ý, Vương Đại Đông tựa hồ xem thấu Mộ Cẩn ý nghĩ. Nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Mộ Cẩn lần nữa giật mình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ cần nàng đáp ứng trợ giúp Vương Đại Đông liền biết dạy nàng Thê Vân Túng. Không cần hắn tám vị đấu thánh đồng ý, Vương Đại Đông đạt được tất cả đấu thánh tán thành, mới có thể có đến vạn năm tuyết xương, mà hắn đạt được 9 vị đấu thánh nhận có thể tính cơ hồ là không. Nói cách khác, Mộ Cẩn hứa hẹn Vương Đại Đông kết quả là rất có thể là một trương ngân phiếu không. Ta nói, coi như ta sau cùng thất bại, ta cũng như thế sẽ dạy ngươi Thê Vân Túng. Vương Đại Đông lặp lại lần nữa, Mộ Cẩn trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Vui mừng nói, vậy thì tốt, đã dạng này, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Ta cùng ba vị đấu thánh tương đối quen thuộc, hẳn là có thể có một nửa nắm chắc để bọn hắn tán thành ngươi. Bất quá còn lại mấy vị, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu, xem ra giao dịch này hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Trên thực tế, cũng không có cái gì ăn thiệt thòi không thiệt thòi. Bởi vì vừa mới Mộ Cẩn muốn không phải bắt hắn lại. Hắn cũng chỉ có thể vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Đó là hắn tuyệt đối không nguyện ý vận dụng cấm kỵ lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.